thôi giữa những ngang trái, mơ bình yên ta mong sớm mai, để trái tim cô đơn có nhau. Quên đi mình đâu, để không còn những suy tư đêm dài, để không còn phút chia ly đắng cay, để không còn giữ cơn say này mơ vòng tay ngày xưa. Đời anh là những phong ba quay cuồng, tình em chờ đó mang bao nỗi buồn, hòa chung một tiếng yêu trong hồn suốt cuộc đời người ơi. Chia ly đắng cay.